Luyện Kim Cuồng Chiều, chương 170, vị trí 2, góc truyện audio.com. Đây là một đồ chơi luyện kim nho nhỏ, có thể trò chuyện trong cự ly ngắn. Ta đang thí nghiệm hiệu quả Diệp Lãng cấp cho Lãnh Huyết Ngũ một lý do, để Lãnh Huyết Ngũ đáp lời bọn họ. Mà căn cứ sự hiểu biết của Lãnh Huyết Ngũ, đám người Lãnh Huyết Nhị chắc là không biết truy vấn tiếp, sẽ không hỏi cái này là cái gì, cũng không hỏi thí nghiệm với ai, bọn họ cũng không có hứng thú đi quản việc này. Sự tình quả nhiên giống như Lãnh Huyết Ngũ đoán. Ừ, hóa ra là vậy. Đám người Lãnh Huyết Nhị bình thường trở lại, không cảm thấy kỳ quái vì sao trên người Lãnh Huyết Ngũ lại phát ra âm thanh nữa, chỉ cần không xuất hiện tình huống gì khác nữa thì bọn họ sẽ không hoài nghi gì cả. Xem như qua cửa tiểu đầu đất nhà ngươi, không được nói lung tung nữa. Lãnh Huyết Ngũ gõ Diệp Lãng một cái. Diệp Lãng gật đầu, làm một động tác xẹt qua miệng, giống như kéo khóa vậy, ý bảo mình sẽ không phát ra âm thanh nữa. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, sau đó lắc đầu, nàng hy vọng Diệp Lãng có thể nhớ rõ động tác của hắn, đừng để hưng phấn lên rồi gọi bậy nữa. Oanh, ba, đùng, bốn người còn lại dùng phương thức mạnh nhất của mình công kích Hắc Diệu Thạch, có người dùng luyện kim công cụ, có người dùng luyện kim trận, mà có người lại dùng luyện kim tễ thuốc. Bốn người đều là mỗi người một vẻ, nhưng trong đó tựa hồ Lãnh Huyết 520 mạnh nhất, có thể lưu lại dấu vết sâu nhất, lớn nhất, mà nàng lại sử dụng tễ thuốc. Đây là một loại tễ thuốc có tính ăn mòn, giống như axit sulfuric linh tinh, nhưng mà có thể để lại dấu vết như vậy trên Hắc Diệu Thạch, tin rằng những thứ khác sẽ trực tiếp bị ăn mòn, mà người thì chắc ngay cả cho cũng không còn. Đây là một kết quả ngoài ý muốn, không ai có thể nghĩ đến Lãnh Huyết 520 lại làm tốt nhất, tuy rằng nàng sử dụng tễ thuốc. Tiếp theo, đến phá giải luyện kim trận, trong bốn người có ba người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bọn họ đều chờ người khác đi phá giải chưa, như vậy ít nhất có thể cho mình nhiều kinh nghiệm hơn một chút, có thể cho mình hy vọng thăng cấp cao hơn. Mà lúc này đã có người đứng trước luyện kim trận, ngồi xổm xuống, nghiên cứu, mà người này hình như lại là cô gái Lãnh Huyết 520 kia. Người này trong Lãnh Huyết tổ được sắp xếp đến số 520, có thể tưởng tượng nàng không làm ai chú ý đến giường nào, cũng có thể tưởng tượng được trong đợt tỉ thí này, kỳ thật cũng không bị bất cứ ai xem trọng. Có lẽ cũng vì vậy nên nàng cũng không ngại lên trước, dù sao cũng không có bao nhiêu hy vọng, tất nhiên, đây là ý tưởng của đại đa số những người ở đây. Có điều, có thể lưu lại sao lại không có hy vọng được. Rất nhiều người xem nhẹ điểm này. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cái này không phải chỉ may mắn la được nha. Mà tựa hồ trong luyện kim tiểu tổ, số thứ tự của mọi người đều rất thấp, đại đa số bọn họ đều lấy luyện kim thuật làm việc chính, mà công tác thống kê chú trọng vào thực lực trong lĩnh vực này, dường như bên phía luyện kim cũng không mạnh là bao, điều này cũng làm số thứ tự của bọn họ rất thấp. Bất quá, 520 cũng chỉ là kém một chút mà thôi, trong đám cùng giai tầng đã là cao rồi, phía sau còn một đống thành viên khác. Mà sau khi Lãnh Huyết 520 bắt đầu, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tốt lắm, tin rằng tỉ thí này đã có kết quả, ta có thể nghỉ ngơi rồi. Lãnh Huyết Thập Nhất đột nhiên nói, sau đó thu hồi binh khí, chuẩn bị rời đi. Lúc này, toàn trường, góc truyện audio.com, ngoài Diệp Lãng và Lãnh Huyết 520 kia, tất cả mọi người đều bị Lãnh Huyết Thập Nhất làm cho mơ hồ, sao gọi là có kết quả? Ba đề mục mới tiến hành hai, hơn nữa còn chưa chấm dứt thì sao lại có kết quả được? Chẳng lẽ Lãnh Huyết Thập Nhất biết Lãnh Huyết 520 có thể phá giải luyện kim trận này? Không thể, chưa từng nghe nói Lãnh Huyết Thập Nhất hay qua lại với người của luyện kim tiểu tổ, cũng không nghe nói hắn có quan hệ gì với nàng. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Ừ, đã có kết quả, Lãnh Huyết 520 trở thành Lãnh Huyết Thập Tam mới. Lãnh Huyết Nhị mở miệng, điều này làm cho người ta càng thêm khó hiểu, vì sao bây giờ đã có kết quả rồi? Cho dù các ngươi biết Lãnh Huyết 520 có thể phá giải, nhưng tối thiểu cũng phải chờ nàng phá giải đã chứ, nếu không sao làm cho người ta tâm phục khẩu phục được. Lãnh Huyết Nhị đại nhân, chúng ta còn chưa so đấu xong, tựa hồ không công bình nha. Lãnh Huyết 160 đưa ra dị nghị, mãnh liệt kháng nghị. Các ngươi có biết vì sao chúng ta chọn Lãnh Huyết Thập Tam, hơn nữa chọn từ trong tổ viên của luyện kim thuật không? Lãnh Huyết Nhị hỏi ngược lại, đó là vì Lãnh Huyết Thập Tam sẽ dẫn dắt luyện kim tiểu tổ, sáng tạo ra luyện kim thuật cực mạnh. Lãnh Huyết 160 nói. Người nói đúng, nhưng Lãnh Huyết Thập Tam không chỉ dẫn dắt các ngươi mà chính hắn cũng phải trở thành luyện kim thuật sĩ giỏi nhất, như vậy mới có thể khích lệ cấp dưới, thúc đẩy tâm hiếu thắng của những thành viên khác. Lãnh Huyết Nhị nhìn đám người Lãnh Huyết 160 nói, mà lời này cũng dành cho những thành viên khác. Ba cái khảo nghiệm vừa rồi, kỳ thật còn có một cái khảo nghiệm ẩn, đó chính là nhìn xem tâm của các ngươi với luyện kim thuật, từ việc lúc nãy các ngươi chờ đợi người khác mà không phải là người đầu tiên đi lên nghiên cứu cái thượng cổ luyện kim trận này là có thể hiểu ra tâm của các ngươi cũng không phải hoàn toàn hướng về luyện kim thuật. Lãnh Huyết 520 lại không nghĩ đến cái gì khác, nàng chỉ chuyên tâm nghiên cứu cái thượng cổ luyện kim trận kia, điểm này nàng mạnh hơn các ngươi, thành tựu sau này chắc chắn sẽ ở phía trên các ngươi, mà tuổi của nàng cũng càng làm ta khẳng định điểm này hơn. Lãnh Huyết 163 người đều xanh mặt lại, bọn họ không ngờ thái độ với khảo nghiệm luyện kim thứ hai này làm mình mất đi tư cách. Bọn họ không phục, bọn họ cho rằng luyện kim tiểu tổ của Lãnh Huyết tổ không đơn giản là như vậy. Giỏi về quan sát tình hình cũng là thứ cần thiết của Lãnh Huyết tổ chúng ta chỉ quan sát tình hình, chiếm cứ những gì có lợi nhất mà thôi. Lãnh Huyết 160 biện hộ cho mình. Muốn quan sát tình hình là đúng, nhưng không phải các ngươi, Lãnh Huyết tổ chúng ta luôn phân công rõ ràng, mỗi người chỉ cần chuyên tâm phụ trách công tác của mình, về mặt tình hình là chuyện của Mưu Lực tiểu tổ chúng ta, mà Mưu Lực tiểu tổ chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào quản lý luyện kim tiểu tổ, những tiểu tổ khác cũng không. Lãnh Huyết Nhị nhìn mọi người, nàng cũng muốn mượn điều này nói cho mọi người là không nên phân tâm, cứ làm tốt chuyện của mình là được. Người mà Lãnh Huyết tổ chọn ra, không cần biết đối nhân xử thế, không cần nhìn rõ tình hình, giống như trong Lãnh Huyết thập tam ưng, đại đa số đều như thế, tình báo tiểu tổ trầm mặc ít lời, sát thủ tiểu tổ băng lãnh, nếu bàn về xem xét tình huống thì bọn họ không biết, nhưng bọn họ lại là một trong những thành viên trung tâm của Lãnh Huyết tổ. Cách chương.